Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, mấu chốt chi chiến. Oanh, như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, toàn bộ thiên khung vậy mà bởi vậy tối sầm lại, sau đó có không cách nào hình dung sóng xung kích, hướng về bát phương phun trào, những nơi đi qua. Không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, đám người thấy vậy tình huống, kinh hãi, không dám tin nhìn qua Dương Trần, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, người sau lại có thể cùng Đông Thổ Dương gia gia chủ cứng đối cứng. Ta không có hoa mắt a, hắn cũng quá mạnh, liền xem như giờ phút này bị thua, cũng đủ để kiêu ngạo. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Não hải giống như là có ngàn vạn lôi đình cùng nhau bộc phát. Thậm chí, theo bản năng coi là chính mình xuất hiện ảo giác, đang cùng 30 giao chiến ngự ma thần viêm ba vị. Cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn đều cùng Dương gia gia chủ giao thủ qua. Tự nhiên biết người sau thực lực, mà hiện trường bên trong, kinh hãi nhất không ai qua được Dương gia gia chủ bản nhân. Hắn giờ phút này tâm thần oanh minh, kinh hãi nhìn qua thanh niên trước mặt, làm sao có thể chứ? Tại hắn hoảng sợ cảm giác bên trong, Dương Trần nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Vậy mà đạt đến thần vương cấp bậc, bát trọng thiên liền có thể có được lực lượng mãnh liệt như vậy. Chưa từng nghe thấy, ngắn ngủi chấn kinh, Dương gia gia chủ trong mắt. Bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng lấp lóe mà lên. Dương Trần loại này tiềm ẩn uy hiếp, tuyệt đối không thể lưu. Suy tư ở giữa, trong cơ thể hắn tu vi âm vang chấn động, lòng bàn tay tùy theo có tu vi thổ lộ mà ra. Kêu rên thanh âm bỗng nhiên bạo phát ra, Dương Trần thân hình cũng là tùy theo bắn ngược mà ra. Trùng điệp đụng vào phía dưới trên mặt đất, tàn phá Đông Thổ Dương ra mặt đất, âm mang một trận, vô số đại địa vỡ nát ra, triệt để hóa thành hư vô. Thần huyền vực liên quân thấy vậy tình huống, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Dương Trần mặc dù chiến lược nghịch thiên, có thể thực lực bản thân, dù sao chỉ có bát trọng thiên mà thôi, cùng thần vương cấp bậc cường giả giao thủ. Có không thể vượt qua khe rãnh. Hừ, Dương gia gia chủ cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta đấu. Sau đó, hắn chính là dự định đi giải quyết rơi ngự ma thần viêm ba vị. Có thể lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Ta không xứng sao? Thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào Dương gia gia chủ trong tai. Lại là như là sấm sét giữa trời quang, để nó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó, hắn không chút do dự lòng bàn tay tu vi thổ lộ ở giữa, hung hăng hướng về sau lưng đánh ra một chưởng. Một chưởng này mặc dù là trong lúc vội vàng công kích mà ra, nhưng vẫn như cũ có thần vương cấp bậc uy năng. Vẻn vẹn là nó uy áp, liền để phương viên ngàn vạn trượng không gian sụp đổ xuống tới, thế nhưng là, để Dương gia gia chủ con ngươi co rụt lại là, một kích này vậy mà không có truyền đến chút nào gắng sức cảm giác. Hắn ngưng thần nhìn về phía sau lưng, khiếp sợ phát hiện, Dương Trần thân hình, ngay tại dần dần tiêu tán. Tàn ảnh, ngươi đây là đang làm gì? Dương Trần bình thản thanh âm, lại một lần truyền vang mà ra. Lần này lại là đến từ Dương gia gia chủ hướng trên đỉnh đầu. Sau đó có một đạo băng lãnh kiếm mang bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Dương gia gia chủ lấy làm kinh hãi, một tay khác vội vàng từ đuôi đến đầu đánh ra, cùng trên đỉnh đầu công kích đụng vào nhau. Phốp, trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, đi theo liền có máu tươi từ Dương gia gia chủ bàn tay nhỏ xuống, rơi vào trên mặt của hắn. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi phát hiện, bàn tay của mình lại bị quán xuyên. Thần cấp bảo khí, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này mới hồi tưởng lại. Dương Trần có được một kiện thần khí bảo khí, nhưng hắn lại là không có dự liệu được. Bảo khí này vậy mà cường đại như thế. Trong chớp mắt, hư thần kiếm cực tốc rơi xuống, đi vào Dương gia gia chủ chỗ mi tâm. Cơ hồ là tại đồng thời, trong con mắt của hắn nổ bắn ra một cỗ quyết tuyệt chi sắc. Bị đâm xuyên bàn tay, lại trong nháy mắt nắm chặt. Hư thần kiếm cũng là bởi vì này dừng lại một chút. Lần này, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Trên mặt của hắn lộ ra hung tàn quang mang. Thể nội sinh tử cảnh tu vi, giống như là biển gầm từ tay phải thổ lộ mà ra. Phóng tới gần trong gang tấc Dương Trần, ngắn ngủi như vậy khoảng cách. Đừng nói trốn tránh, liền ngay cả phản ứng sợ là cũng không kịp. Huống chi Dương Trần hư thần kiếm còn bị khống chế. Nhưng mà, đối với cái này công kích, Dương Trần khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong. Dương gia gia chủ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn hoảng sợ phát hiện, tuôn ra tu vi, quỷ dị biến mất, chuyện gì xảy ra? Hắn giật nảy cả mình, vội vàng ngưng thần quan sát, kinh hãi phát hiện, tu vi của mình, vậy mà không bị khống chế tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Cùng lúc đó, Dương Trần cười nhạt thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, ngươi nói đúng, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Vừa dứt lời, Dương Trần hai tay bỗng nhiên dùng sức. Trong tay hư thần kiếm liên đới Dương gia gia chủ, bị giơ lên một thước khoảng cách, sau đó cánh tay hắn triệt hồi lực lượng, hư thần kiếm bỗng nhiên chém đi mà ra, một đạo 8 triệu trượng kiếm khí, bỗng nhiên từ hư thần kiếm bên trong xông ra, trùng điệp rơi vào Dương gia gia chủ trên thân, thân hình của hắn, không bị khống chế hướng phía dưới bắn ngược mà đi, rót vào sâu trong lòng đất. Bảo, cùng một thời gian, Dương Trần quát khẽ thanh âm, lại lần nữa bộc phát ra, cái kia chui vào lòng đất kiếm khí, cũng là ứng thanh sụp đổ ra, toàn bộ mặt đất, vào lúc này âm vang chấn động, truyền ra cuồn cuộn âm thanh sấm sét đồng thời, phương viên ngàn vạn trượng phạm vi, đều phá toái ra, đám người thấy vậy tình huống. Không khỏi kinh hãi, trên mặt biểu lộ, càng là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái gì? Cái này sao có thể? Dương Trần chiến lực, vậy mà cường đại như thế? Đám người hít vào mà một luồng lương khí, vô luận là ai, cũng tuyệt đối không có dự liệu được. Vẻn vẹn bát trọng thiên Dương Trần, vậy mà lại làm đến bước này, chẳng những là bọn hắn. Liên liên tại trong khi giao chiến ngự ma thần viêm ba vị, cũng là con người co rụt lại, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Tam sứ nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng oanh minh không ngừng. Bọn hắn đối với đông thổ Dương gia gia chủ hết sức hiểu rõ, nhưng lại là không có dự liệu được. Cường giả như vậy, vậy mà lại bị Dương Trần đánh bay. Nhưng mà lúc này Dương Trần lại là khẽ trao mày, nhìn phía dưới đại địa, tại cái kia lõm bên trong, có một bóng người, nằm ở bên trong, chính là Dương gia gia chủ. Hắn giờ phút này, toàn thân quần áo rách dưới không nói, trên người càng là máu thịt be bét, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Nhưng là, quỷ dị chính là, Dương gia gia chủ trên khuôn mặt lại là có dáng tươi cười chảy ra đi ra, chỉ bất quá trong tươi cười nhưng lại có không gì sánh được vẻ dữ tợn. Ngươi rất tốt, Dương gia gia chủ từ á con của gió tung ra 3 chữ mắt đến, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt sát ý ngập trời, trầm thấp quát, bất quá hết thảy đều dừng ở đây rồi. Sau đó trên người hắn nguyên linh khí bỗng nhiên bộc phát mà ra. Chuyện kia không hay.